Cá cược tình yêu. Chương 28, lâm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xuống một lúc sau, Âu Thành Triệu bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Một thứ màu trắng đục đặt sệt răng lên người cô. Lạc Ân Nhiên giật mình. Có một chút còn lưu lại dính lên ngón tay của mình. Cô nhìn một lúc lâu, không những không ghét bỏ mà còn đưa lên ngửi rồi nếm thử. Hơi tanh một chút nhưng không khó ngửi lắm. Thấy được cảnh này, vốn dĩ muốn lấy giấy lau giúp cô nhưng lại bị kích thích. Cậu liền hôn lên đôi môi đang chép chép để phân biệt mùi vị kia của cô. Lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng dần dần Lạc Ân Nhiên cũng hòa theo tiết tấu của cậu. Đôi tay ôm lấy tấm lưng to lớn. Miệng mở nhẹ ra cho cậu dễ xâm nhập. Âu Thành Triệu điên cuồng từ thế bị động liền chuyển sang chủ động. Hôm nay cậu có khá nhiều bất ngờ về cô. Cứ nghĩ Lạc Ân Nhiên là một người rụt rè, chỉ biết e thẹn ngại ngùng như mấy đứa con gái cậu thường hay thấy. Nhưng không ngờ cô lại mạnh dạn tới vậy. Làm cậu sung sướng không thôi, chỉ muốn chìm trong cảm giác này mãi mà không muốn thoát ra. Vì vậy mà cậu cảm thấy quen một người phụ nữ trưởng thành thật sự là một ý nghĩ không tồi đi. Suy nghĩ của cô hoàn toàn phóng khoáng, không hư hỏng nhưng mà cũng chẳng ngoan, nó chỉ dừng ở mức độ có chừng mực. Những thứ nhỏ nhặt như thế cũng đủ làm cậu say mê đến điên cuồng. Trong lòng cảm giác chỉ muốn chiếm hữu cô mãi mãi. Muốn cô luôn ở bên mình. Muốn luôn bám dính lấy cô. Ai cũng không được thấy, không được chạm vào. Tên nào to gan là tên đó chán sống. Hôn một lúc lâu cậu liền cở. Y đồ L. T còn lại trên người cả hai. Tay tiến đến hang động ngọt ngào vỗ nhẹ vào. Em đã được thỏa mãn rồi. Giờ tới chị nhé. Em sẽ làm chị cũng sướng giống em không thôi. Lạc Ân Nhiên TH, ở dốc nhìn cậu, tay cô vẫn đặt sau tấm lưng ấy mà vu, ốt ve, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên tấm lưng của cậu. Vì nhột nên Âu Thành Triệu có chút đẩy người về phía trước. Hai thân thể ngày càng áp sát nhau, cậu chen vào nằm giữa hát, ai chân cô, một ngón tay bắt đầu đi vào. Sự xâm nhập đột ngột này khiến Lạc Ân Nhiên không phòng bị RN lên một tiếng ký. CS tình, từ từ thôi. Âu Thành Triệu nghe thế, hiểu được cô đang không thoải mái liền thả chậm tốc độ đi vào. Ngón tay cong lên chạm vào vách tường mềm mại. Lúc này cô bỗng nhiên bị kích thích giật nảy người một cái. Móng tay bấu chặt vào lưng cậu. Cậu có chút đau nhưng không hề để ý. Thứ cậu quan tâm lúc này chính là cậu vừa vô tình chạm vào điểm G của cô. Phát hiện bí mật này. Âu Thành Triệu thích thú mỉm cười. Ngón tay liên tục chạm vào điểm đó. Lạc Ân Nhiên bị như vậy cũng sung sướng. Nước mắt CNS lý chảy ra. A, ha, đừng chạm vào đó nữa. Triệu à, cậu vừa luận động thì nghe thấy lời này của cô. Ngón tay đang chậm rãi thì lại tăng tốc điên cuồng đi vào rút ra. Giọng nói run rẩy do dụ. C vọng vang lên. Hửm. Chị gọi em là gì? Gọi lại em nghe được không? Lạc Ân Nhiên đang chìm trong cây ếch. Oái cảm hoàn toàn không nghe cậu hỏi gì. Cô chỉ tập trung vào cảm giác thăng hoa lúc này mà thôi. Bị cậu chơi đùa như vậy. Dòng nước nóng hổi không ngừng chảy ra tưới lên ngón tay của cậu. Không nghe được câu trả lời từ cô. Lại còn cảm giác được bên trong có dòng nước chảy lên tay mình. Cảm thấy cô sắp đạt cực hạn. Cậu mỉm cười, một tay để lên cái bụng dưới của cô. Một tay liền tăng tốc độ ra vào hơn. Cảm giác này khiến cô không chịu nổi nữa, liền đưa tay xuống cầm cổ tay cậu. Nhưng không ảnh hưởng lắm, bàn tay ấy vẫn điên cuồng ra vào bên trong. Nhận thấy mình sắp ra, cô liền nắm chặt ga giường. A, Triệu, ngừng đi. Vừa dứt câu, một dòng nước bê ắn ra, bắn cả lên tay cậu. Lạc Ân Nhiên cất tiếng khóc. Thật là xấu hổ. Lần đầu tiên cô bị làm đến chật vật bắn nước như vậy. Cô ngồi dậy đánh vào người cậu hai cái chút giận. Âu Thành Triệu thấy cô giận dỗi khóc như vậy cũng không quan tâm. Ôm lấy cô không ngừng hôn tới tấp vào môi rồi cổ. Để lại những dấu vết đỏ chót chói mắt. Giọng nói trầm thấp vang lên. Em xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa, sẽ nhẹ nhàng được không? Nước mắt ngắn nước mắt dài liên tục rơi xuống. liền bị cậu nhanh nhẹn lía. Em mơ hết, Lạc Ân Nghiên vẫn không ngừng đánh lên vai cậu. Âu Thành Triệu vẫn mặc kệ để cho cô chút giận. Có lẽ không kiềm được cậu hơi mạnh bạo với cô chắc là có chút đau đi. Ngoan nằm xuống em kiểm tra cho chị có bị thương không nhé. Xin lỗi em hơi mất kiềm chế. Đẩy nhẹ, cậu đặt Lạc Ân Nghiên từ từ nằm xuống, cô cũng phối hợp nghe lời để cho cậu kiểm tra. Âu Thành Triệu dùng ngón cái vuốt nhẹ lên nơi bí ẩn đó. Mắt nhìn chằm chằm kiểm tra. Có vẻ mạnh quá nên chỗ này hơi đỏ một chút. Cảm thấy có lỗi cậu lại liên tục xin lỗi cô. Em xin lỗi nhé, em xin lỗi được không? Thấy dáng vẻ này của cậu cô không khỏi bật cười. Vốn dĩ muốn chọc cậu một chút thôi nhưng cậu lại không ngừng xin lỗi này khiến cô có một chút thấy tội nghiệp. Lạc Ân Nghiên không nói chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Không sao, ngón tay Âu Thành Triệu vẫn không ngừng vuốt lên xuống bên ngoài. Muốn giảm cảm giác đau đớn cho cô. Nhưng sự thật là cô không đau mà còn cảm thấy sung sướng nữa là đằng khác. Mặc kệ cậu, cô nhắm mắt lại hưởng thụ. Bỗng nhiên một lúc sau cô cảm thấy phía dưới ươn ướt lại mát mát liền mở mắt ra nhìn. Lạc Ân Nghiên bất ngờ. Cái đầu nhỏ của cậu đang vùi vào hai chân cô không ngừng láp. Nhanh chóng dùng hai tay của mình đẩy cậu ra ngăn cản hành động này lại nhưng vô ích. Cô từ tốn nói. Triệu, chỗ đó không được, không sạch. Âu Thành Triệu hoàn toàn bỏ lời cô ngoài tai. Vẫn điên cuồng thưởng thức chỗ đó. Thấy cậu như vậy cô cũng bất lực tòng tâm. Nhưng cảm giác này thật sự là không tồi đi, rất thích. Nếu cậu không chịu nghe lời thì cô cũng đành theo tiết tấu cảm giác này vậy. Cậu tê mát cánh hoa ngọt ngào. Tay cũng không quên bóp nhẹ vào phía dưới đùi cô. Tai vẫn không ngừng nghe thấy tiếng RN bên trên. Dòng nước ấm áp liên tục chảy ra đều được cậu nuốt hết. Rất ngọt. Đây cũng là lần đầu cậu thử cảm giác này. Cứ tưởng là ghê tởm chán ghét nhưng không. Nó hoàn toàn ký. CS thích lên đại não của cậu khiến cậu không thể ngưng được mà liên tục tê mát. Một lúc sau, Lạc Ân Nghiên lại đến cực hạn một lần nữa. Hôm nay cô đã lên tận 2 lần rồi. Chưa bắt đầu vào trận nhưng Lạc Ân Nghiên đã cảm thấy thân thể rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nhìn thấy đôi mắt lim dim sắp ngủ của cô, Âu Thành Triệu liền nhanh chóng ngồi dậy, tay cầm lấy Tiểu Thành Triệu vuốt lên vuốt xuống rồi đặt lên trà sát. Vào cánh hoa ấy từ từ đưa vào. Nhận thấy được cảm giác bị nới rộng, Lạc Ân Nghiên lên một tiếng. Đồng thời lúc đó Âu Thành Triệu cũng vang lên một tiếng thỏa mãn. Đúng là sự chặt khít này vẫn luôn hấp dẫn cậu, khiến cho cậu lạc lối trong tội lỗi dục vọng. Âu Thành Triệu bắt đầu luận động điên cuồng. Tay trống lên giường gân nổi lên như một sợi dây leo quấn quanh cánh tay của cậu. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhắm mắt của cô. Môi Lạc Ân Nghiên hé nhẹ ra. Âu Thành Triệu cúi xuống ly. Vào môi cô nhẹ nhàng. Phía dưới không ngừng ra vào. Tay cũng không bỏ quên gò bông hồng hào đó, liền đưa tay lên ấn bóp thành đủ loại hình dạng. Mặc dù cô đã hết sức không nhiệt tình giống như lúc nãy nữa. Chỉ nằm im lìm phát tiếng thôi nhưng cậu vẫn rất thích thú. Cảm giác mãnh liệt không ngừng trỗi dậy. Nhận thấy bản thân mình sắp thăng hoa. Âu Thành Triệu liền tăng tốc chạy nước rút. Miệng không ngừng gọi tên cô. Ân Nghiên, chị Ân Nghiên. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên đầy thỏa mãn thích thú. Âu Thành Triệu ra, cậu TH, ở dốc nằm sấp lên người cô. Lúc này Lạc Ân Nghiên hoàn toàn bất tỉnh, cô thật sự đã chìm trong giấc ngủ say rồi. Nằm an tĩnh bản thân lại một lúc lâu. Cậu ngồi dậy, giọng nói dịu dàng gọi cô. Ân Nghiên, dậy đi tắm rồi ngủ được không? Tắm cho dễ chịu nhé. Cô, lên một tiếng rồi lại lăn ra ngủ. Âu Thành Triệu bất lực chỉ đành vác cái thân nhỏ bé này của cô vào phòng tắm. Cậu để cả hai vào bồn tắm rồi xả nước ấm ra. Lấy một ít xà phòng xoa lên người cả hai. Tay cũng từ từ đút vào lấy tinh hoa của mình ra. Để ở trong thì sẽ mang thai. Cậu không thể để cô mang thai lúc này được, sẽ phá hỏng tất cả. 10 phút sau, Âu Thành Triệu bế cô ra bên ngoài. Cậu không để cô mặc gì mà chỉ đặt lên giường rồi chui vào chiếc chăn ấm. để hai thân thể hoàn toàn sáp lại sưởi ấm cho nhau. Chỉ có cảm giác này mới khiến cậu có thể ngủ ngon được. Khuôn mặt An Tĩnh theo thói quen vùi vào hõm cổ cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.